Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cầm một lọ thuốc nhỏ, mà lọ thuốc kia đối với Phương Lê mà nói vô cùng quen thuộc. Cả người Phương Lê bỗng nhiên run lên, hai chân rút cuộc không có khả năng đi tiếp. Minh Dạ không nhìn Phương Lê, mắt nhìn chằm chằm lọ thuốc trong tay, cười như không cười. Nếu đã tới, ngồi đi, giọng nói lười biếng giống như vẻ mặt anh hiện giờ. Nhưng lời này không cho phép phản bác, Phương Lê dường như không tự chủ được đi qua. Ngồi xuống, tất cả đều không chịu khống chế của bạo não bộ. Đợi cô ngồi xuống mới phát hiện động tác của mình vừa rồi quả thật giống như con rối bị điều khiển. Trái tim Phương Lê run rẩy, thậm chí cô cũng không dám thở mạnh. Người đàn ông này quá đáng sợ. Cho dù giờ phút này anh không nói gì, cái gì cũng không làm, thậm chí cũng không liếc nhìn cô một cái, nhưng cô vẫn sợ hãi như cũ. Sự yên tĩnh tràn lan giữa hai người. Sau khi Phương Lê ngồi xuống một lúc, rốt cuộc Minh Dạ cũng chưa nói một chữ, chỉ là chậm chậm cầm lọ thuốc, lộn qua lộn lại nhìn. Mà Phương Lê trong sự yên lặng ấy lại bị tra tấn nhiều lần. Nửa giờ trôi qua, cô giống như đã chết vô số lần. Đến tận khi Minh Dạ mở miệng, cô mới có cảm giác mình còn sống. Rốt cuộc Minh Dạ chậm rãi đặt lọ thuốc trong tay lên bàn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như một quý công tử nho nhã, lễ độ. Mở chủ Lam, đêm nay muốn ăn gì? Phương Lê nghe thấy, lập tức lắc đầu, không cần, tôi không đói bụng. Minh Dạ giống như chưa qua thấy, u nhã cười nói. Đồ ăn Nhật Bản thì sao? Gần đây Hoa Dương Sơ Thượng có một đầu bếp đến từ Nhật Bản, cô cũng nếm thử xem. Sau khi nói xong liền trực tiếp phất tay với Sở Tiều đứng bên cạnh, ý bảo anh kêu đầu bếp chuẩn bị. Cậu chủ Dạ, thật sự là không cần. Vẻ mặt Minh Dạ vẫn thong dong, khóe miệng mỉm cười. Đối với lời Phương Lê, mắt điếc tai ngơ. Muốn ăn đồ Nhật Bản, đương nhiên nhất định phải ăn cá sống cắt lát. Nó chính là món nổi tiếng của Nhật Bản. Hôm nay mời mợ chủ Lam thưởng thức một chút. Anh vừa nói xong, liền có mấy đầu bếp mặc áo trắng đội mũ, bưng một chậu gỗ Nhật vào. Vài người nhanh nhẹn đặt trước mặt bọn họ một cái bàn, đặt lên trên đó một cái thớt gỗ, còn lại đem chiếc chậu gỗ để sang bên khác của bàn. Phương Lê cẩn thận nhìn thoáng qua, trong chậu gỗ thế nhưng có hai con cá tung tăng bơi nhảy. Đến khi cô thu lại tầm mắt, không biết khi nào trước mặt đã bày một bộ đồ ăn. Trong lòng Phương Lê càng ngày càng thấp thỏm, này rõ ràng định cắt thịt cá sống ở đây. Lại một lát sau, những đầu bếp đó đều đi ra, chỉ để lại một người đầu bếp trung niên, vóc dáng không cao, sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu cung kính chào Minh Dạ, nói một câu tiếng Nhật. Minh Dạ hơi gật đầu một cái, ý bảo ông ta có thể bắt đầu rồi. Mợ chủ Lam hôm nay có lộc ăn, sở trường của vị đầu bếp này chính là làm cá sống cắt lát. Minh Dạ nói rất mơ hồ, kỳ thực ý anh là nói sở trường của đầu bếp này là dùng dao mà gỡ từng miếng thịt mỏng như cánh ve trên thân con cá. Hiển nhiên Phương Lê cũng không ngốc. Sau khi Minh Dạ nói xong, cô run một cái, sắc mặt trắng đi vài phần. Đầu bếp Nhật Bản bắt ra một con cá trong chậu, năm ngón tay trái đè lại nó, tay phải cầm dao vuông góc đặt xuống. Đầu tiên là lột đi một lớp da cá, lộ ra thịt cá, lại dùng đỉnh dao xẻ từng thịt, xẻ từng mảnh thịt cá. Giao pháp của ông ta rất nhanh, nhưng lại có thể để người xem thấy rõ ràng. Phương Lê trơ mắt nhìn, lưỡi dao lóe sáng kia cắt từng mảnh thịt trên thân cá xuống. Cô dường như có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của con cá, còn có âm thanh thịt cá được cắt ra. Sở Tiều đứng bên cạnh mặt lạnh giải thích. Ăn cá sống cắt lát là tươi ngon nhất, là cách ngon miệng nhất, hơn nữa còn là cắt ra từ cá đang sống. Mợ chủ Lam, cô xem, kỹ thuật gia của vị đầu bếp này rất tốt. Độ dày, kích cỡ mỗi miếng thịt trên cơ bản rất đều. Phương Lê cảm thấy cả người tê dại, sắc mặt vốn trắng bệch ngày nay càng trắng thêm. Nhìn con cá trên thớt gỗ kia đang mở miệng không ngừng giãy giụa, cái đuôi quẩy trên thớt, một dao kia giống như cắt lên người cô vậy. Dạ dày Phương Lê không ngừng đảo lộn, cổ họng tùy thời có thể phun ra. Minh Dạ lúc này còn cố tình thêm dầu vào lửa, đem miếng cá còn dính vết máu mà đầu bếp Nhật Bản cắt đưa đến trước mặt Phương Lê. Mợ chủ Lam mời nếm thử hương vị con cá này có còn ngon không. Phương Lê đã chịu kinh hãi lớn, cả người đột nhiên rung lên, lung lay sắp đổ, trong mắt chứa đầy khủng hoảng, môi trắng bệch như tờ giấy, bất cứ lúc nào có thể ngất đi. Làm sao mợ chủ Lam không thích? Nhìn Phương Lê sợ hãi quá độ, trong lòng cậu chủ vô cùng sảng khoái. Kỳ thực anh vốn không có ý xấu gì, mời Phương Lê đến xem trình diễn này cũng không muốn để dọa cô. Cậu chủ chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến mợ chủ Lam bây giờ không ở Nhật Bản, không bằng tới đây